Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 36, tiến lên. Hoa ăn thịt người rực rỡ màu sắc, bình thường thời điểm bộ lạc người đều sẽ xa xa tránh đi. Nhưng lúc này đây hoa ăn thịt người, lại đem mình giấu ở một chỗ rậm rạp trong bụi cây. Này mới khiến quen thuộc chiến sĩ của bọn nó trúng chiêu. Theo thạch thủ lĩnh đào móc, rốt cục nhìn thấy hoa ăn thịt người màu tím sậm rễ cây. Chuẩn bị tiếp người, thạch thủ trong cổ áo nói. Chủy tinh vào trong tay ra sức đâm vào rễ cây bên trong. Phốp, chất lỏng màu tím đậm chảy ra. Hoa ăn thịt người cao cao cái cổ thân kịch liệt run run. Như là khiêu vũ đồng dạng trước sau lắc lư một trận. Sau đó cái kia bị nuốt đi vào chiến sĩ đột nhiên bị phun ra. Hai cái chuẩn bị tiếp được chiến sĩ của hắn lập tức lên đường. Hướng về hắn rơi xuống địa phương chạy đi. Các người trước tiên lui. Ta cuối cùng, thạch thủ lĩnh hô hào. Tay phải đã rút ra ống tên bên trong tất cả mũi tên. Đem làm bằng đá mũi tên đầu để vào chất lỏng màu tím bên trong ngâm một chút. Sau đó lại giả bộ về ống tên bên trong. Loại này chất lỏng có cường lực gây nên choáng hiệu quả. Chỉ cần đi vào nhân thể, dã thú huyết dịch có thể một nháy mắt để người té xỉu. Là khó được vật liệu, nếu không phải lần này có đội viên bị hoa ăn thịt người thôn phệ. Nhất định phải kích thích thân rễ của nó để nó đem đội viên phun ra. Bình thường đi săn đội ngũ cũng không thích trêu chọc nó. Mà cái này gốc hoa ăn thịt người càng khổ cực chính là chỉ mở ra một cái nụ hoa. Điều này sẽ đưa đến nó chỉ có thể tiến công một người. Cho nên mọi người mới không bị đến cái gì công kích. Nếu là gặp được hoa ăn thịt người bụi, đó mới là tuyệt địa. Các chiến sĩ căn bản không dám vào nhập, cho dù là có thể đánh bại 3 năm cái đồ đằng chiến sĩ hung thú. Lâm vào trong đó cũng hữu tử vô sinh. Những người khác rời khỏi quá trình bên trong. Thạch thủ lĩnh không ngừng quật lấy hoa ăn thịt người rễ cây. Để nó không có cách nào công kích những người khác. Chờ các chiến sĩ đều lui ra ngoài. Đốt lập tức mang người hướng hoa ăn thịt người nụ hoa ném tảng đá. Gậy gỗ quấy rối nó. Thạch thủ lĩnh thừa cơ hội này chạy trốn ra ngoài. Đem hắn đưa trở về đi. Hắn theo không kịp đội ngũ, đám người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nhiên đội trưởng đề nghị, lúc này cái này bị thôn phệ lại phun ra chiến sĩ. Ở vào hôn mê trạng thái, chờ hắn thanh tỉnh, muốn một đêm thời gian. Hiển nhiên không thích hợp tiếp tục đi tới. Thạch thủ lĩnh ngẩng đầu xuyên thấu qua tán cây ở giữa khe hở. Thăm dò một chút bên ngoài vị trí của mặt trời. Ban đêm trong rừng nguy hiểm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Nhiên đội trưởng nghĩ nghĩ, cũng đồng ý thạch thủ lĩnh ý nghĩ, đầu tiên đưa người này trở về, ít nhất phải hai cái đồ đằng chiến sĩ che chở. Cứ như vậy đội ngũ lực lượng liền bị giảm xuống tiếp gần một nửa. Mà lại trời cũng muốn đen, mặc kệ là lui lại người vẫn là tiến lên người. Đều muốn tìm tới địa phương an toàn nghỉ ngơi, chờ đợi hừng đông tiếp tục xuất phát. Kể từ đó, không bằng trực tiếp tại chỗ đóng quân. Trong rừng đóng quân, chọn lựa đầu tiên là sớm thiết trí an toàn phòng. Tỉ như bọn hắn tới số 3 tuyến bên trên, liền có mấy cái hốc cây làm an toàn phòng. Ban đêm lúc ngủ, có thể tại an toàn phòng cửa hang chắn tảng đá. Loại này hốc cây trải qua chuyên môn thiết trí, cửa vào tiểu mà bụng lớn, phi thường dễ dàng cho nhét lấp, qua hêm vô cùng an toàn. Tại không có thiết lập an toàn phòng tình huống dưới, tán cây biến thành chọn lựa đầu tiên. Ban đêm trong rừng thường xuyên có hung thú kiếm ăn, nếu như lựa chọn trên mặt đất, liền phải làm cho tốt dã chiến bát phương chuẩn bị, mà trên tán cây trừ một chút loài rắn. Loài thịt chim, ngược lại là có rất ít hung thú khác sẽ liên quan đến. Mà lại phụ trách trực đêm người cũng rất dễ dàng. chỉ cần tại tán cây phía dưới một điểm vị trí thủ hộ. Trên cơ bản liền có thể bảo hộ toàn bộ trên tán cây sâu ngủ chiến hữu an toàn. Như muốn làm lại nghiêm mật một chút, đám người phía trên lại có một cái bảo vệ người. Lúc lên lúc xuống cũng như vậy đủ rồi. Không giống ở phía dưới, ít nhất cũng phải 4 cá nhân tài năng bảo vệ mọi người. Lựa chọn một cái đại thụ quan, đám người leo lên đi. Trong rừng không thích hợp châm lửa, cũng chỉ có thể món ăn lạnh đông lạnh cá. Đối với các chiến sĩ, dạng này sinh tồn phương thức bọn hắn sớm đã quen thuộc. Chỉ là tiến vào rừng cây sâu như vậy, bọn hắn vẫn còn có chút khó chịu. Ban đêm từ từ sẽ đến lâm, rất nhiều chiến sĩ đều mất ngủ không được. Thỉnh thoảng có thể nghe được hung thú thở hào hển từ dưới cây trải qua. Đều để bọn hắn bản năng bảo trì cảnh giác. Một đêm này coi như hữu kinh vô hiểm. Sau nửa đêm thời điểm không biết cái gì hung thú phát hiện bọn hắn. Dưới tàng cây một hồi lâu đập, nhiên đội trưởng một lần coi là đại thụ sẽ bị hung thú bẻ gãy. Nếu không phải thạch thủ lĩnh hướng hắn khoát tay áo, hắn kém chút nhịn không được để các đội hữu tại trên tán cây rời động. Phải biết đây chính là vô cùng nguy hiểm cử động, rất có thể hấp dẫn đến càng nhiều hung thú, thậm chí hấp dẫn đến sẽ leo cây hung thú. Chàng diện kia muốn hỏng việc tới trình độ nào, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái này khiến hắn tiếp xuống một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Ngược lại là thạch thủ lĩnh, tại hướng hắn khoát tay về sau, liền an tĩnh nằm ngủ đi, mặc cho thân cây như thế nào lay động, hắn cũng nguy nhưng bất động. Sáng sớm tia nắng đầu tiên bắn xuống, thạch thủ lĩnh mới mở hai mắt ra. Một đêm này hắn ngủ cũng không được tốt lắm, nhưng ít ra so các chiến sĩ khác đều tốt hơn một chút. Đây là tâm tính quyết định, còn ở phía dưới sao? Thạch thủ lĩnh hỏi. Một đêm chưa ngủ, nhiên đội trưởng lắc đầu. Trước khi trời sáng liền đi. Chiến sĩ tỉnh, nhiên đội trưởng biết hắn hỏi là thụ thương vị kia. Gật gật đầu biểu thị tỉnh. Ăn một chút gì, chuẩn bị lên đường đi. Xác định không có vấn đề gì. Thạch thủ lĩnh từ trong ngực xuất ra cá khô. Cùng nhiên đội trưởng chia ăn. Hắn có thể nhìn ra nhiên đội trưởng một đêm chưa ngủ. Nhưng đối với đồ đằng chiến sĩ tới nói, đó cũng không phải bao lớn vấn đề. Tương đối người bình thường, đồ đằng chiến sĩ tinh lực càng thêm tràn đầy. Cơm nước xong xuôi, đám người theo thứ tự hạ tán cây, tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Lúc này đã hoàn toàn không có con đường. Bọn hắn mỗi một bước tiến lên đều là một lần hoàn toàn mới thăm dò. Thậm chí có chiến sĩ chuyên môn phụ trách trên tàng cây tiêu ký ám hiệu. Tiêu ký hạ ám hiệu đại biểu có người đi qua, nhưng an toàn hay không chưa từng bị xác định. Chỉ có một con đường dẫn trong vòng một tháng liên tục đi qua 3 lần đồng thời đều không có đụng. Phải nguy hiểm mới có thể bị xác định là an toàn tuyến đường. Trước mắt đến xem, con đường tắt này hiển nhiên không thích hợp. Ngay tại trên buổi trưa, bọn hắn liền thấy một con ngủ ngáy tê giác. Loại này động vật ăn cỏ mặc dù lãnh địa ý thức không mãnh liệt, nhưng nếu là lúc thanh tỉnh nhìn thấy bọn hắn, cũng không thiếu được muốn chiến đấu một trận. Đám người không dám nhiễu tỉnh nó, vòng qua ngủ ngáy tê giác, tiếp tục đi tới. Đồng thời trên đường tiêu chí xảy ra nguy hiểm tiêu ký. Đám người tiếp tục tiến lên. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, thạch thủ lĩnh cùng nhiên đội trưởng xác định một chút tiến lên phương hướng. Cái này cần leo đến phụ cận cao nhất trên tán cây đi xa ngắm. Nhất định phải tại xác định không có tình huống nguy hiểm hạ mới có thể đi làm. Đang điều chỉnh một chút tiến lên lộ tuyến về sau, bọn hắn lại thương lượng mấy loại khẩn cấp phương án, nhưng hết thảy đều chỉ có thể coi là phòng ngừa chu đáo. Phía trước đến tột cùng sẽ gặp phải dạng gì hung thú, hai người cũng không biết. Quãng đường còn lại kính, nếu là thẳng tắp hành tàu, toàn lực gia tốc, nửa ngày thời gian cũng liền đến. Nhưng hiển nhiên không ai dám đưa ra ý nghĩ như vậy. khoảng cách lục sắc thiên thạch càng gần, hung thú càng nhiều. Đây đã là hỏa bộ lạc người nhận biết chung nhận thức. Không có người phản đối điểm này. Con đường sau đó sẽ chỉ so trước đó càng thêm nguy hiểm. Hai người nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.